Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, tông xe. A, Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, kỳ quái hỏi, lão bà, ngươi có chuyện gì sao? Là như vậy, tối nay ta muốn tham gia một cái dạ hội, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói. Như vậy buổi tối hôm nay thì cùng ta tham gia lần này dạ hội đi. Lâm Vãn Tình tùy ý nói ra. Nghe nói như thế về sau, Hạ Minh nhất thời ngốc. Buổi tối hôm nay mấy giờ à? Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khoảng 8 giờ đi. Lâm Vãn Tình ngẫm lại hồi đáp. A, Hạ Minh, a, một tiếng. Khiến Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên. Có chút tức giận nói. Thế nào, ngươi không nguyện ý à? Ngươi nếu là không nguyện ý coi như. Nguyện ý, làm sao có thể không nguyện ý? Bồi lão bà là chính sự. Ta làm sao dám không muốn chứ? Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này một bức khí ụp ụp bộ dáng. Dọa đến hắn vội vàng đáp ứng. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại đau đầu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Vậy mà tông xe. Không tệ, chính là thời gian phía trên cùng Giang Lai tông xe, khiến Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Vị đại tiểu thư này là coi là không sợ trời không sợ đất. Liền sợ tại họa còn chưa đủ hạng người. Không nghĩ tới, lão bà của mình vậy mà cũng tại cái này cùng một ngày. Cùng một cái thời gian hẹn mình, cái này kém cùng một cái địa điểm, mà lại, chính mình bởi vì uống lớn. Thì rất là kỳ lạ cùng đại tiểu thư ngủ ở trên một cái giường. Cái này ngủ ở trên một cái giường giã coi như. Thì hết lần này tới lần khác bị đại tiểu thư nắm đến tay cầm. Nếu như đại tiểu thư ra ngoài tuyên dương một cái đi. Hắn đời này liền xem như chơi xong. Chính mình cùng xinh đẹp như vậy một nữ nhân ngủ ở trên một cái giường. Cái này muốn nói không có làm điểm cái gì. Ai mà tin a? Trừ phi cái kia không thể giao hợp. Hừ, Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh co lại rụt đầu. Sau đó Lâm Vãn Tình liền lên lầu, thì là lưu lại Hạ Minh một người cười khổ. Thật sự là nghiệp chướng a. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hiện tại Hạ Minh vô cùng phiền muộn, không nghĩ tới lão bà của mình vậy mà cũng sẽ hẹn mình. Bất quá trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, chết thì chết đi, dù sao lần này lão bà là bồi bình tĩnh, lúc này đúng là hắn lấy lòng thời điểm, nếu như lúc này còn không hạ quyết định lời nói, hắn cũng quá ngốc, huống chi, trời đất bao la, lão bà lớn nhất đại tiểu thư bên kia liền để chính nàng uống gió Tây Bắc đi thôi, nếu không lần tiếp theo lại bổ sung nàng chính là, nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng liền trở nên thông thấu lên, mà liền tại thời điểm này, Lâm Vãn Tình vậy mà lại dẫm lên dép lê cộc cộc từ trên lầu đi xuống. Hạ Minh sững sờ nhìn lấy Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình trong tay lại là xách theo hai cái túi. Hai cái này cái túi để Hạ Minh xem ra có chút kỳ quái. Bên trên vẽ lấy một chút thương hiệu, dù sao hắn cũng xem không hiểu. Lúc này Lâm Vãn Tình nói, đây là ngươi hôm nay mặc quần áo, ngươi buổi tối hôm nay thì mặc cái này tham gia dạ hội đi. Đây là chuyên môn mua cho ta. Hạ Minh một mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà lại mua quần áo cho hắn, khiến hắn không có dự kiến đến. Bất quá khi Lâm Vãn Tình nghe Hạ Minh lời nói về sau, Lâm Vãn Tình nhất thời đỏ bừng mặt. Ngượng ngập nói, ngươi nói cái gì đó, đây là cha ta cha xuyên qua, hôm nay liền tiện nghi ngươi, a, nguyên lai là cha vợ xuyên qua a. Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là Lâm Vãn Tình chuyên môn mua quần áo cho hắn đâu. Không nghĩ tới kết quả là nhạc phụ đại nhân, Hạ Minh gật gật đầu, tiếp nhận y phục về sau, mở ra nhìn xem. Làm nhìn đến đây mặt lại là âu phục về sau. Hạ Minh một trương phiền muộn mặt nhất thời biến thành mặt khổ qua. Lão bà, như thế nào là Âu phục a? Hạ Minh xuyên qua một lần Âu phục. Cái đồ chơi này mặc vào thật sự là quá mệt mỏi. Hắn nhớ đến lần trước mặc Tây phục thời điểm, vẫn là tại thời đại học. Hắn tại thời đại học cũng tham gia hội học sinh, cho nên một ít chuyện đều cần bọn họ chủ trì. Vì vậy, bọn họ có lúc cũng muốn nhất định phải mặc Tây phục. Bất quá xuyên qua một lần kia Âu phục về sau, Hạ Minh thì không còn có xuyên lần thứ hai, bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá mệt mỏi. Dạ hội đương nhiên mặc Tây phục a. Lâm Vãn Tình chớp chớp mắt to, im lặng nói ra, lão bà, nếu không ta hôm nay xuyên cái này một thân đi thôi. Cái này một thân lại nhẹ nhàng khoan khoái, lại hóng mát, Hạ Minh cao hứng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình nghe vậy, nhất thời im lặng nhìn về phía Hạ Minh, nói, người cũng không phải là muốn trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm đi. Sau đó Lâm Vãn Tình tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh xuyên qua. Không thể không nói, Hạ Minh mặc lấy thật sự là quá cái kia cái gì. Đại áo lót trắng, có chút ố vàng, một cái đại quần con, mặc lấy một đôi dép lào. Cái này căn bản là công trường bên trong đi ra công nhân a. Cái này tham gia dạ hội, không giàu tức quý, Hạ Minh muốn là xuyên cái này một thân đi trễ sẽ lên. Cái này nếu là không nổi danh, đều không có thiên lý. Đúng vậy a, lại hóng mát, lại dễ chịu, mà lại đặc biệt tùy ý, Hạ Minh triển lãm một chút chính mình đạo. Tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Lâm Vãn Tình lười phải tiếp tục cùng Hạ Minh nói nhảm. Mặc lấy đồ, vật đi vậy sao được? Hạ Minh đều không muốn mặt, nhưng là nàng phải mặt a. Hạ Minh muốn là xuyên cái này một thân đi, liên đới lấy nàng đều muốn nổi tiếng. Hạ Minh phiền muộn đến, lão bà, không phải xuyên không thể sao? Không phải xuyên không thể. Lâm Vãn Tình nói, tốt a. Hạ Minh thán một tiếng. Sau đó xách theo cái này hai bộ y phục liền đi tới phòng ngủ mình. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này rời đi Hạ Minh. Đối với cái này nàng cũng là biểu thị không biết nói cái gì cho phải. Hạ Minh con hàng này thật sự là rất có thể đầy đủ dày vò. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng là lên lầu. Đại khái một giờ về sau, hai người đã ngồi tại một cỗ điều khiển trên xe. Lúc này Hạ Minh ánh mắt nhìn đều nhanh thẳng, như mực tóc đen cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng, đôi mắt lạnh lẽo như là trên tuyết sơn một dòng thanh tuyền. Trên thân tự có một cỗ biến ảo khôn lường lãnh ngạo khí chất. Thân mang màu xanh lam lộ vai lụa trắng váy ngắn, bên hông nơ con bướm đáng yêu rung động lòng người, tầng tầng lớp lớp lây tô điểm tại mỹ lệ trên váy. Hiện tại Lâm Vãn Tình, quả thực thì cùng tiên trong họa nữ một dạng, vô cùng xinh đẹp, riêng là Lâm Vãn Tình hiện tại cái này lái xe nghiêm túc bộ dáng. Nhìn Hạ Minh kém chút chảy nước miếng, thật xinh đẹp, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng nói, đần độn, nhìn cái gì đấy. Lúc này Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh nói chuyện, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ một chút. Khiến Lâm Vãn Tình trong lòng mắng thầm, cái này tên ngốc, tức chết bản tổng giám đốc. Bất quá Lâm Vãn Tình tâm lý có âm thầm có chút mừng thầm. Hạ Minh như thế chú ý nàng, cái này đại biểu cho Hạ Minh tâm lý thích nàng a. Chỗ một Lâm Vãn Tình tâm lý làm sao có thể không cao hứng. Tuy nhiên tâm lý cao hứng, nhưng là Lâm Vãn Tình trên miệng vẫn là mắng Hạ Minh. Có lúc nữ nhân cũng là một cái kỳ quái động vật. Người càng là đối với nàng nhắm mắt làm ngơ, nàng thì càng cho rằng ngươi không nhìn nàng, cũng hoặc là tìm ngươi phiền phức. Có lúc đi ngươi quá đem nàng để ở trong lòng, nàng thì càng hội không đem ngươi coi là gì. Làm không tốt sẽ còn coi ngươi là sắc lang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.